đại thế giới nào lôi ra 100 đầu cao thủ tư tiên lập thành đại trận đã được coi là bách tiên chi trận rồi. Thế nhưng hiện tại đại quân thiên giới, đám tư tiên, chân tiên chỉ đáng làm nô lệ, là pháo hôi, tổn thất bao nhiêu cũng không đáng để ý. Đây là lần đầu tiên Phương Hàn nhìn thấy khí phách của thiên giới. Đại quân đều là tư tiên, chân tiên tạo thành. Mỗi 100 đầu tư tiên lại do 5 chân tiên thống lĩnh bố trí thành một trận pháp nho nhỏ, mà 100.000 tiền trận pháp hợp thành một tòa đại trận. Ngàn vạn tư tiên chân tiên đồng thời vung tay xuất ra mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn, ước vạn đại tiên thuật đối với huyền hoàng đại thế giới xa xôi, thậm chí thông đạo hư thần giới. Là ai, ngoại tộc nào xâm nhập vào trong trận doanh đại quân thiên giới ta, giết, nhanh chóng giết. Phương Hàn xuất hiện, khí tức hào hùng, khiến cho vô số tuyệt thế cao thủ kinh sợ, lập tức khiến rất nhiều đại nhân vật trong đại quân thiên giới chú ý. Một đầu đại nhân vật gần Phương Hàn nhất đột nhiên quát to, phát ra mệnh lệnh tuyệt sát. Phương Hàn lập tức nhìn thấy, trong không gian phạm vi mấy trăm triệu dặm quanh mình có khoảng chừng mấy vạn đầu hư tiên chân tiên tạo thành trận pháp, phát ra đại tiên thuật công kích bản thân. Mỗi một đầu hư tiên chân tiên đều phát ra mấy đạo đại tiên thuật, tổ hợp lại trở thành đạo đạo hồng lưu tiên thuật. Trong hồng lưu, tối thiểu có 500 vạn đạo đại tiên thuật oanh kích về phía mình. Chương 923, kình thiên trụ trọn vẹn 500 vạn đạo đại tiên thuật từ trên trời giáng xuống. Phương Hàn cũng không ngăn nổi, dù sao cũng là đại quân thiên giới. Trong hồng lưu đại trận mà hư tiên chân tiên tạo thành, trừ phi đạt tới cảnh giới kim tiên, đại la mới có thể tự tại, bằng không không cách nào ngăn cản nhiều tiên trận vây khốn. Nhưng mà Phương Hàn gặp nguy bất loạn, thân thể thoáng cái giống như thật lại giống như tự huyễn, cả người một lần nữa phát động lực lượng của thế gian tự tại vương Phật cùng tự do chi dực. Hai phù lục đại tiên khí tổ hợp lẫn nhau, lực lượng càng tăng lên. Hồng lưu tiên thuật cũng bị đánh tan, bị Phương Hàn nhẹ nhàng tránh né qua. Cùng lúc đó ánh mắt của hắn thoáng bắn ra, liền phát hiện trong đại quân thiên giới cũng có một số cao thủ tại thượng thần tiên thống trị, ẩn núp ở sâu trong hạch tâm của đại quân thiên giới. Đám người này chỉ huy ngàn vạn hư tiên, chân tiên chiến đấu, bổn mạng nguyên khí cùng pháp lực không ngừng ba động. Mặt khác còn một số cao thủ thiên tiên cũng ở ngoài vi chỉ huy, đồng thời tại mắt trận của đại trận phát huy tác dụng rất lớn. Phương Hàn đương nhiên sẽ không bỏ qua đám thiên tiên, thần tiên. Cả người hắn đột nhiên biến đổi, không ngờ cũng giống như hư không chi tử, biến thành một đoàn bóng tối chui vào hư không, tiến hành ám sát. Rầm rầm rầm, khoảng chừng 5 đầu thiên tiên bị Phương Hàn lôi ra khỏi hư không, nhất chỉ điểm phá. Đám thiên tiên đều bị nhất chỉ của Phương Hàn điểm trúng, toàn thân bị hỏa diễm thánh tế thiêu đốt, thân thể thu nhỏ lại, tiến nhập vào trong ngón tay Phương Hàn, biến thành tử hắc sắc thánh tế chi lực, lại được lưu trữ. Chỉ một chỉ, một đầu thiên tiên cường đại liền biến thành hư ảo. Điều này làm cho rất nhiều kẻ trong đại quân thiên giới phát lạnh. Tâm lý của một số chân tiên, tư tiên đều có cảm giác thế cục sắp sụp đổ. Đại quân thiên giới lập tức xuất hiện sao động. Đại quân thiên giới so ra cũng không cường hoành như đại quân thần tộc, bởi vì đại quân thần tộc có chư thần chúc phúc buông xuống, cho dù chiến sĩ bình thường nhất cũng có lực lượng cuồng bạo. Đương nhiên nếu nói tới chỉnh thể, đại quân thần tộc lại có tố dưỡng không đồng đều, có rất nhiều thần vương, thần quân hay tiểu nhân vật thần thông bí cảnh. Mà đại quân thiên giới buông xuống toàn bộ đều là tư tiên chân tiên. So sánh giữa hai thế lực, lực lượng có thể nói là ngang nhau. Nhưng mà khi Phương Hàn xâm nhập vào trong trận doanh đại quân thiên giới, khác biệt lập tức hiện ra. Người của đại quân thiên giới không cuồng bạo, hung hãnh không sợ chết như đại quân thần tộc, ánh sáng thiên cuồng. Lúc Phương Hàn tấn công thiên tiên, trong đại quân thiên giới có một số cao thủ thần tiên liên thủ phát ra một loại tiên quang màu đỏ. Tiên quang này trời sinh mang theo một loại lực lượng cuồng bạo, phàm là đại quân thiên giới nhiễm phải, ánh mắt mỗi người đều đỏ lên, như dã thú bị thương. thậm chí bắt đầu thiêu đốt tuổi thọ cùng tinh khí của bản thân. Một đầu hư tiên bình thường cũng đánh ra được hơn 10 đạo đại tiên thuật. Hừ, Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, thân thể lại biến mất, khiến rất nhiều đại tiên thuật công kích thất bại. Sau một khắc, thân thể hắn đã xuất hiện bên người đám thống lĩnh thiên giới cấp bậc thần tiên. Phốc, bị khí thế của Phương Hàn buông xuống, một đầu đại thống lĩnh thiên giới cấp bậc thần tiên bị chấn đắc liên tục thổ huyết, thân thể nứt toác ra, áo giáp toàn thân cũng bị xé rách. Áo giáp toàn thân của đại thống lĩnh cấp bậc thần tiên này thậm chí ngay cả giới chỉ cũng là tuyệt phẩm đạo khí, dùng tài liệu tiên giới rèn thành, nhưng hiện tại cũng trở thành tế phẩm cho Phương Hàn. Đại thủ của Phương Hàn tung ra một trảo, một đạo âm ảnh liền bắt lấy đại thống lĩnh thần tiên này, mang theo một đoàn huyết nhục nhàn nhạt sáng bóng như thủy ngân, trực tiếp bị hút vào trong cơ thể Phương Hàn, dung nhập vào một cây cột cự đại trong tam thập tam thiên chí bảo. Cây cột này chính là kình thiên trụ, toàn thân đều là màu đồng đen, hoa văn dày đặc, trên mặt khác các loại đồ án quần tiên khấu đầu, quần tiên tiên giới khấu đầu hợp thành một cây trụ lớn chống trời, sừng sững sông hư không, không bao giờ bị đổ gãy. Công năng của kình thiên trụ này chính là gia tăng lực lượng, thực lực tuyệt đối chống lại vạn phương thiên giới, không để cho chân ý đọa lạc. Thậm chí loáng thoáng còn có tư vị phân cách đen trắng, phân biệt âm dương. 3.000 đại đạo trong cơ thể Phương Hàn bị chấn động bởi kình thiên trụ, tất cả đại đạo đều được tăng cường, nhất là đại âm dương thuật. Không ngờ loáng thoáng biến thành hai tiểu nhân, một nam một nữ, đầu người thân rắn, liên tục vặn vẹo, dường như đang viết thành chữ đạo. Nhưng mà kình tiên chủ cũng không hóa thành tiên khí. Cây cột có lực lượng lớn như vậy mà chỉ dùng một đầu thần tiên căn bản không đủ để làm dịu, khiến kiện bảo bối này lột xác. Tư không ầm sát, thân thể Phương Hàn lại lần nữa biến thành một đoàn bóng tối, xoay tròn khắp nơi. Lập tức trên cổ sáu đầu thần tiên lại xuất hiện một đạo liệt ngân, máu tươi mạnh mẽ bắn ra, ngay cả đầu cũng bị cắt rời. Thủ đoạn của Tư Không Chi Tử, ẩm sát thần tộc quả nhiên là tiết kiệm sức lực. Ám sát chính là hành động dễ dàng giết người nhất. Phương Hàn luyện hóa một cánh tay của Tư Không Chi Tử, dùng Chu Thiên Nghi thôi diễn, cũng đã học thành một bộ phận của ẩm sát thần tộc. Hiện tại thi triển ra, có thể nói là vừa đúng lúc. Sáu đại thống lĩnh thần tiên của đại quân thiên giới thoáng cách bị cắt cổ, đầu lâu bay lên mang theo vẻ mặt không tin. Còn không đợi bọn họ kịp phản ứng, một chảo của Phương Hàn đã bắt lấy cả đầu lâu và thân thể bọn chúng. Lập tức các loại tuyệt phẩm đạo khí từ trên thân thể đám người đều được dung nhập vào trong kình thiên trụ, khiến cho lực lượng của cây cột này được bổ sung rất nhiều. Sáu đầu thần tiên cộng thêm một đầu thần tiên lúc trước, tổng cộng 7 đầu đều dung nhập vào trong kình thiên trụ. Cây cột cự đại càng lúc càng phát ra ánh sáng chói lọi, nhưng cũng chưa thể biến thành tiên khí, hiển nhiên lực lượng còn chưa đủ. Phương Hàn vẫn bất động thanh sắc, ánh mắt một lần nữa bắn phá, lại phát hiện tại trận doanh đại quân thiên giới phía đông có 13 đầu thần tiên tụ tập cùng một chỗ. Vận chuyển hạch tâm của trận pháp, hắn lập tức thu liếm khí tức tiến hành mai phục. Không ngờ lại thi triển ra đại mai phục thuật trong 3.000 đại đạo. Môn thần thông này được hắn hấp thu từ trên người một đầu thần đế. Hiện tại hắn đã trọn vẹn học thành gần ngàn loại trong 3.000 đại đạo, đều chứa tại vũ trụ trong người, vận chuyển theo hành tinh, hóa thành một đầu tiểu nhân cường tráng luyện tập võ đạo. Hừ, kẻ xâm nhập đã biến mất. Không tốt, hắn đang mai phục. 13 đầu thần tiên thiên giới này đang muốn giúp đại quân thiên giới vây khốn Phương Hàn. Thế nhưng Phương Hàn như thiểm điện đánh chết 7 đầu thần tiên, sau đó biến mất, khiến cho bọn họ không cách nào nắm bắt được bóng dáng của Phương Hàn. 13 đầu thần tiên này lập tức biết đại sự không ổn, mỗi người đều cẩn mật phòng hộ, nguyên một đám đều thi triển ra đại tiên trận bao vây lấy mình. Có một đầu cường giả thần tiên đỉnh phong thậm chí ánh mắt còn trở lên lạnh băng, đột nhiên phun ra một đạo chân ngôn tiên giới. Lấy hắn làm trung tâm, có mấy ngàn hư tiên chân tiên đều biến thành bột phấn, tự bảo rồi dung nhập vào thân thể hắn. khiến cho quanh thân hắn tản mát ra một tầng quang cháo ấm ánh sáng chắc, tinh túy giống như bảo bối tạo hóa. Đây là một môn đại tiên thuật gọi là quần tiên chi giáp, cần hy sinh vô số hư tiên chân tiên làm cái giá. Hy sinh càng nhiều người, lực lượng càng lớn, lực phòng ngự càng mạnh. Đám đại thống lính thiên giới căn bản xem kẻ dưới chứng như cỏ rác. Có nhiều hư tiên chân tiên hơn nữa cũng chỉ làm đầy tớ mà thôi. Cuối cùng Phương Hàn đã biết vì sao nhân vật Trường Sinh Bí Cảnh đi thiên giới thân phận còn thảm hơn cả nô lệ. Tùy thời cũng có thể bị người bóp chết, ăn bữa hôm lo bữa mai. Thiên giới cũng là một địa phương cá lớn nuốt cá bé, cũng không phải tốt đẹp như thiên đường. Phòng hộ của đám thần tiên các ngươi cũng chẳng khác gì là giấy đối với ta. Phương Hàn đột ngột hiện ra. Hắn đột nhiên khẽ động biến thành 13 bóng ảnh. Mỗi một đạo bóng ảnh đều mang theo lực lượng cuồng bạo, đánh ra các loại đạo thuật tuyệt diệu trong tài quyết thất thức lên đại trận mà 13 đầu thần tiên bố trí. Các loại đại trận phòng hộ lập tức sụp đổ. Nhất là đầu cao thủ thần tiên đỉnh phong kia, hắn thét lên chói tai. Quần tiên chi giáp trên người bị Phương Hàn nhất cử xé nát. Thân thể nổ mạnh biến thành huyết phân. 13 đầu thần tiên vẫn không thể so sánh với thần đế của thần đế, khí huyết quá yếu. Phương Hàn cũng không có nửa điểm thương cảm, đại quân thiên giới cũng chẳng khác gì đại quân thần tộc. Đại quân thần tộc là địch nhân, đại quân thiên giới càng là địch nhân. Thậm chí ở một mức độ nào đó mà nói, thiên giới còn hung tàn hơn cả thần tộc. Tối thiểu Phương Hàn cũng không bị dẫn tới thần tộc cũng sẽ không đuổi giết hắn. Thế nhưng thiên giới đã hạ tất sát lệnh, truyền phù chiếu tới tất cả đạo môn viễn cổ, muốn bắt Phương Thanh Tuyết, chính là phạm phải tối kỵ của Phương Hàn. Hắn sẽ tuyệt đối không nương tay, liên tục tung ra 13 quyền, tất cả đều là sát chiêu. Thậm chí còn đánh ra vô số tuyệt học của thần tộc như chư thần thán tức, chư thần trật tự, chư thần tù lao, chư thần trừng xử. 13 đầu thần đế còn chưa kịp phát ra tín hiệu cầu cứu tới vô cực đại thế giới đã bị một kích đánh chết. Lại lần nữa bị Phương Hàn luyện hóa thần thông trong cơ thể. Các loại đại đạo tiên thuật, còn huyết nhục tinh khí pháp tắc đều dung nhập vào kình thiên trụ. Trước sau chiếm được trọn vẹn huyết nhục của 20 đầu thần tiên làm dịu. Lực lượng của kình thiên trụ rốt cuộc đã có biến hóa. Từng đạo pháp tắc tiên đạo từ trong đó bắn ra, biến thành tiên khí. Lực lượng mãnh liệt từ kình thiên trụ bùng lên, thẩm thấu tiến nhập vào khắp các ngõ ngách toàn thân Phương Hàn. Nhật nguyệt hằng tinh trong 3.000 huyệt khiếu của hắn một lần nữa mở rộng, sinh ra một loại trường lực. Lực lượng này cũng không phải giống như từ tính hấp dẫn vạn vật, mà là bài xích vạn vận, tùy ý khẽ động. Chỉ trong một ý niệm, thân thể của Phương Hàn phát sinh biến hóa, hình thể càng thêm cao lớn. Một đầu tóc dài tung bay sau lưng, xương cột sống tựa hồ như phá cơ thể mà ra, có xu thế chống thiên không. Vô luận nguyên gì mãnh liệt thổi qua, hắn đều có thể dùng một tay chống đỡ. Đám chủ soái của đại quân thiên giới lọt vào công kích, rất nhiều hư tiên chân tiên phát động đại tiên thuật oanh kích tới. Thế nhưng thân thể Phương Hàn vẫn bất động, tùy ý hành tẩu, giống như thiên quân hành tẩu tại nhân gian. Đám đại tiên thuật kia ở trên đỉnh đầu hắn mà không có cách nào đáp xuống, bị một câu cột tự đại ngăn lại, cuối cùng đều tán loạn. Đây là lực lượng của kình thiên trụ, luyện chế thành kình thiên trụ. Không ngờ khiến cho ta phải giết trọn vẹn 20 đầu thần tiên mới thành công. Vậy sau này cần phải có bao nhiêu đầu thần tiên nữa? Nguyên lai ta cho rằng chỉ cần 33 đầu thần tiên là đủ. Thế nhưng hiện tại chỉ sợ có 333 đầu thần tiên cũng không đủ. Tuy Phương Hàn luyện chế thành kình thiên trụ, lực lượng lại gia tăng, thế nhưng hắn càng ngày càng không lạc quan khi luyện chế kiện chí bảo này. Chính hắn cũng không biết lúc tối hậu kiện pháp bảo này thành công cần phải có bao nhiêu pháp tắc tiên đạo. Công dụng của pháp tắc tiên đạo mơ a tị a mơ thập tam thiên chí bảo cần để tấn chức thành tiên khí cũng không giống như tiên khí tầm thường. Chương 924. Công truyền tứ nhân Phương Hàn giết chóc cướp đoạt tại trong đại quân thiên giới, thật giống như minh thần buông xuống, thu